Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264, chương 267, lễ vật. Giao thủ ngắn ngủi, hừ, đừng tưởng rằng ngươi có thời không gian nhẫn thuật liền rất lợi hại. Ta đệ tứ Raikic có thể sẽ không sợ ngươi. Đệ tứ Raikic vẫn là một cái cứng rắn xương. Bức tạp chí trùng bức, ô tiểu tử ngươi chính là nhẫn giới chi cuồng, sao? So không có chiếc hip hop giọng, mà là nghiêm túc tiến lên, đi tới Yagami Kyo bên người, bát vĩ Giyuki, ha ha, xem ra các ngươi Raikic có biện pháp tốt, có thể để cho Jinchuriki hoàn toàn vĩ thú biến hóa nha. Yagami Kyo liếc mắt nhìn Killer B đã nhìn thấy trong cơ thể hắn đồ vật. So tiểu tử này có gì đó quái lạ, trong cơ thể giống vậy cất giấu một cái đại gia hỏa. Giyuki cẩn thận nhắc nhở Killer B. À đây, hắn là như vậy Jinchuriki sao? Killer B không nhìn ra Yagami Kyo là Jinchuriki à. Yagami Kyo thể nội gia hỏa, chỉ có vĩ thú mới có thể nhìn thấy, hoặc là mới có thể cảm nhận được. Nếu không nói, coi như là có Seragon cùng bạch nhãn cũng không nhìn thấy. Không phải, trong cơ thể hắn quái vật không phải vĩ thú, là khí tức cùng chúng ta khác nhau. Ta cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Giyuki biết rõ đây là một kẻ khó chơi, không thể làm bậy. Hiện nay có thể hoàn toàn vĩ thú biến hóa Jinchuriki, chỉ có ta cùng Killer B hai người, còn lại đều không thể. Yugito có chút vì thế tự hào. À, cái này không có gì, thật là phách lối. Yagami Kyo mặt đầy quái dị nhìn Yugito, coi như là Matatabi cũng phải đối với hắn cúi đầu, càng không cần phải nói ngươi một Jinchuriki. So, chuyện này không nên nói lung tung đi ra ngoài. Hắn đối với chúng ta không có ác ý. Yugito đi tới So sau lưng, nhỏ giọng nhắc nhở hắn. Ừ, đệ tứ Raikic, người này tấm thân thể còn chưa đủ. Lúc nào luyện cùng phụ thân ngươi kia vóc người, ngươi lại theo ta ngạo đi. Nếu không nói, hạ lần ta ngươi đến tìm ngươi chơi đùa thời điểm, nói không chừng sẽ đem phụ thân ngươi rời đất chuyển sinh tới. Yagami Kyo lắc người một cái, trở lại Karin bên người. À đây chuyển sinh đệ tam Raikic. Raikic thư ký Mabui kinh hãi nhìn cái này phách lối thiếu niên. Tiểu quỷ, ngươi không muốn khinh người quá đáng. Đệ tứ Raikic cũng sắp phải bị tức điên. Có thể Yagami Kyo vẫn không có lý biết, mà là nhìn Samui, đối với nàng nói, ta chỉ thi triển một lần, có thể nhìn hiểu hay không? Đây là ngươi sự tình, ta cũng làm đến ta nên làm sự tình. Cái gì? Samui không biết rõ hắn muốn làm gì. Suy suy, tại tất cả mọi người dưới ánh mắt, Yagami Kyo tay trái thành chảo, trong lòng bàn tay tựu ra hiện tại một cái so đầu lớn một chút lôi quang cầu. Cái này lôi quang cầu phía trên tản ra mạnh mẽ lôi điện chi lực, thậm chí còn truyền ra to lớn lôi điện tiếng. Suy suy, đệ tứ Raikic, Killer B, Yugito, Samui đều nhìn Yagami Kyo thả ra ngoài một chiêu này lôi độn. Chính xác mà nói, thả ra trong quá trình, chỉ có Samui nhìn thấy. Bởi vì Yagami Kyo là đưa lưng về phía ba người khác, chỉ có Samui mặt đối mặt nhìn thấy hắn thả ra một chiêu này, mà ngưng tụ ra Raikokan. Cái này mọi người mới nhìn thấy là dạng gì. Theo buông tay một cái chính là cấp độ A nhẫn thuật. Quả nhiên cường. Killer B trong lòng rất là khiếp sợ. Yagami Kyo xem không sai biệt lắm. Sau đó tay một chảo, ngưng tụ ra lôi quang cầu liền trong nháy mắt nổ mạnh. Nếu như là lúc bình thường, cái này nổ mạnh uy lực còn sẽ rất lớn. Nhưng Yagami Kyo cố ý tiêu trừ nổ mạnh uy lực, chẳng qua là vì để Samui xem minh bạch chiêu này thả ra biện pháp là được rồi. Đây coi như là cho ngươi lễ vật. Ngươi có thể học được chính là lễ vật. Nếu như không biết, đây chẳng qua là đang hướng các ngươi lấy le một chút thực lực của ta mà thôi. Chỉ đơn giản như vậy. Yagami Kyo không nhìn nữa Samui, mà là thác thân muốn cùng Karin rời đi. Ngươi liền khẳng định như vậy sao? Samui tại hắn thác thân một khắc kia, hỏi một câu. Ta không dám chắc, nhưng lại nhất định. Yagami Kyo cùng Samui rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nhượng ba người khác đều xem không minh bạch. Karin ngược lại nhìn ra một điểm gì đó. Nhất định, người chắc chắn ta không thể đánh phá. Samui nhắm mắt lại, lạnh cười hỏi, người có thể phá, đánh liền phá đi, đây là ngươi sự tình. Ta chỉ là làm đến ta sự tình mà thôi. Yagami Kyo lưu lại những lời này, liền không nghĩ nói nhảm nhiều. Hạ lần, là lúc nào? Samui trời xui đất khiến bên dưới, hỏi ra một câu nói như vậy. Yagami Kyo cùng Karin nhìn nhau cười một tiếng, nói, là ta đại náo Vân Ẩn thôn thời điểm, đệ tứ Raikik quá kiêu ngạo, đáng ghét a. Đệ tứ Raikik nghe xong, cũng không nhịn được nữa liền hướng trong nháy mắt tiến lên. Phanh, đệ tứ Raikik tốc độ rất nhanh, chân vừa bước tựu đi tới Yagami Kyo bên người, sau đó một quyền liền đập tới, oanh một tiếng, Yagami Kyo xoay người lại, nắm quả đấm, cùng đệ tứ Raikik đối với, đúng, đập tới, rầm rầm rầm, mấy tiếng nổ, Raikik phòng làm việc thủy tinh liền không vỡ nát nứt, thậm chí, hai người đứng địa phương, đều xuất hiện một cái lõm, từ nơi này là có thể nhìn ra, hai người thuần lực lượng đụng nhau, mạnh như thế nào, nghĩa lôi trầm nộ lôi phủ ầm, đệ tứ Raikik nhảy dựng lên, hoàn toàn không để ý hắn và cuồng chi giữa còn cách Samui. Trực tiếp liền động thủ. Raikoken suy suy. Yagami Kyo tay phải ngưng tụ ra mạnh mẽ lôi điện chi lực. Hướng về phía thân trên không trung. Đem lôi độn chakra tập trung ở trên chân. Từ trên hướng xuống đá đệ tứ Raikik chân đối với. Đúng. Đập tới. À uống. Đệ tứ Raikik hoàn toàn không để lại dư lực. Trực tiếp liền toàn lực đá xuống tới. Hừ, Yagami Kyo hừ lạnh một tiếng. Ngưng tụ ra Raikoken tay phải. Trực tiếp suy nghĩ đệ tứ Raikik tràn đầy lôi điện chân đối với. Đúng, đập tới. Oanh hoành, một quyền một cước. Đồng dạng là lôi thuộc tính. Hai chiêu đối chiến. Lần hai sinh ra năng lượng thật lớn muốn nổ tung lên. Yagami Kyo là đứng. Raikik là thân trên không trung đá tới. Cho nên, đối chiến sau, Yagami Kyo hai chân liền bị lực đạo áp chế lâm vào trong chỗ lõm mặt. Nhưng cũng không có bị thương. Bá phanh đùng đùng, Raikik sau khi hạ xuống, còn lui hết mấy bước. Ngược lại thì Yagami Kyo, một điểm sự tình cũng không có. Chỉ có bởi vì thụ lực, hai chân hạ xuống mà thôi. Từ một chiêu này bên trong, cũng có thể thấy được một chút chênh lệch. Yugito, Killer B, Samui đều kinh ngạc nhìn quay ngược lại đệ tứ Raikik. Không nghĩ tới, luôn luôn lấy tốc độ cùng lực lượng nổi danh hắn. Ở phương diện này toàn phương diện rơi vào hạ phong. Đệ tứ Raikik, tốc độ mau hơn nữa cũng không có Yagami Kyo thời không giữa nhanh. Vốn muốn lực lượng có thể chiếm chút thượng phong. Có thể không nghĩ tới. Ở phương diện này cũng giống vậy bị áp chế ở. Lực lượng không tệ. Nhưng cùng đệ ngũ Hokage tương đối, đệ tứ Raikik dường như không kém thiếu a. Thật không biết rõ ngươi có cái gì tốt giá trị được bản thân phách lối. Yagami Kyo chỉ đối chiến một chiêu, liền đại khái minh bạch đệ tứ Raikik thực lực. Đệ tứ Raikik cắn răng nghiến lợi nhìn Yagami Kyo, liền dường như muốn bắt hắn cho ăn sống. Hiện tại không có thời gian cùng ngươi chơi nhiều, nhớ lạc tương đương. Hạ lần ta Yagami Kyo đến Vân Ẩn thời điểm, chính là đùa giỡn các ngươi lôi quốc Vân Ẩn thôn. Đây không phải là uy hiếp, cũng không phải đùa, mà là rất nghiêm túc nói cho ngươi biết đệ tứ Raikik. Ta Yagami Kyo, muốn một mình đấu ngươi và nhị vĩ, bát vĩ Jinchuriki, bất kể là xa luân chiến vẫn là cùng tiến lên. Ta Yagami Kyo một người tiếp lấy hưu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.